Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 123, C-123, đều là anh em cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thành tử, Vương Nhị Nghiêu nghe thế thì ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người kia lại vui vẻ hét lớn. Đại thành tử, con khốn này trộm đồ của chúng ta, còn hung dữ đánh người nữa, cậu nhất định phải xử bọn họ. Người tên đại thành tử nhíu mày, gật đầu mà không gì thêm. Mọi người thấy tình hình thì sao không hiểu được cơ chứ, trong đây có quan hệ. Hỏi thăm đại khái những chuyện đã xảy ra, đại thành tử nhìn bà cụ Hình rồi hỏi. Bác gái, bà xem thương tích con nặng không, nếu không thì bà theo chúng cháu đi ghi lời khai một chút nhé. Không được, đầu tôi đau quá, bà cụ Hình lắc đầu, để con trai tôi đi với mấy người là được. Cũng được, đại thành tử gật đầu, kêu một cảnh sát khác tới. Cậu đưa bác gái tới bệnh viện Bưu. Ha ha, đại thành tử, hút một điếu đi. Vương Nhị Nghiêu cười ha ha, đụng tới vết thương trên miệng, hẳn ta lại đau tới mức nhè răng. Đại thành tử nhận lấy điếu thuốc. Anh cả của anh biết chuyện chưa? Ha ha, còn chưa kịp nói, nhưng có lẽ mẹ tôi đã báo rồi. Được rồi, đứng lên đi. Đại thành tử bĩu môi, Vương Nhị Nghiêu nhảy lên xe. Sau đó hẳn ta nhìn về phía Trương Trần và Phương Thủy Y với nụ cười hả hê rồi giơ ngón giữa lên với bọn họ. Trương Trần nhìn Vương Nhị Nghiêu ra dấu bằng mắt với đại thành tử thì khẽ cười, đỡ Phương Thủy Y lên xe cảnh sát. Rất nhanh, mấy người họ đã bị dẫn đi, những người khác đứng hóng chuyện rồi thở dài. Lần này Trương Trần tiêu thật rồi, Vương Nhị Nghiêu có quan hệ, lần này họ phải chịu tội thôi. Trong phòng khám bệnh viện thành phố, bà cụ Hình đang được bác sĩ thăm khám. Cảnh sát kia còn dặn dò người bác sĩ vài câu rồi nói. Bác gái, cháu còn công việc cần giải quyết, nếu có vấn đề gì thì bác cứ gọi cho cháu. Được, cảm ơn cậu là người tốt. Bà cụ Hình gật đầu, đợi đến khi cảnh sát đi rồi thì bà ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trong câu lạc bộ ngầm, cả đám đàn ông lực, lưỡng cởi trần cầm chai bia đang cụng ly với nhau, sau đó nốc sạch bằng một hơi. Một gã đàn ông đầu chọc xăm hình rồng và hồ thả chai bia xuống, chỉ đại vài người rồi nói. Bọn mày cùng lên đi, anh Long, thôi mà, cả đám tụi em cũng không đánh lại anh đâu. Mấy người bị anh Long chỉ trúng thì u sầu buồn bã, dù nói thế nào cũng không chịu lên. Anh Long cười lớn, cả đám nhát cái, cho cả ba thằng lên mà cũng không đánh nổi. Cả đám người bĩu môi, không nói nữa. Lúc này, điện thoại đổ chuông. Anh Long nhìn màn hình hiển thị thì phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Mẹ, anh Long cười nói, Đại Long à, mẹ bị người ta đánh chết rồi con ơi, giờ mẹ đang ở nhà thương. Con phải báo thù cho mẹ, giọng nói thê thảm của bà cụ Hình truyền ra từ loa điện thoại, trong lòng Đại Long lập tức căng thẳng, vội hỏi. Mẹ sao rồi, hừ hừ, mẹ mà không sao nhưng không nuốt nổi cơn giận này, mày nhất định phải cho người ta chơi chết con đĩ kia cho mẹ. Sau đó quay video lại đăng đầy trên mạng mới được. Bà cụ Hình đắc ý nói. Đại Long thở phào, không sao là tốt rồi. Còn câu kế tiếp của mẹ gã nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện, Đại Long cúp điện thoại. Lúc này, điện thoại lại vang, Đại Long lại nhấn nghe và nói. Đại thành tử, mẹ của tôi gọi cho tôi rồi. Khi nào tên đó ra thì báo cho tôi biết một tiếng. Về rồi anh em mời cậu một chầu. Ha ha, đều là anh em cả. Việc nhỏ thôi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh báo cho bác là nếu không sao thì nhớ tới đồn cảnh sát ghi lời khai. Không thành vấn đề, tôi vừa cúp điện thoại đây, bà ấy sẽ qua ngay. Vậy được rồi, gặp sau nhé. Cúp điện thoại lần nữa, sắc mặt Vương Đại Long vô cùng khó nhìn. Không ngờ còn có đứa dám đụng vào mẹ gã, đúng là chán sống mà. Nghe nói người phụ nữ kia rất xinh đẹp. Các anh em, mẹ của anh mày bị ức hiếp, mấy đứa nói anh nên làm sao? Vương Đại Long quát lớn hỏi, xử nó, còn cần hỏi sao? Lập tức có người hùa theo, đó là một nam một nữ, đánh tàn phế thằng nam, nữ thì nghe nói khá xinh đẹp, thưởng cho tụi mày chơi, nhưng không được chơi chết đấy. Vương Đại Long cười lớn, ngay sau đó là tiếng hoan hô của mọi người. Trong phòng thẩm vấn, Trương Trần và Phương Thủy Y đang ngồi trả lời câu hỏi. Cách Trương,